Đại ca xã hội đen, cầm thú tinh khiết. Chương 12, muốn cô ta sống không bằng chết. Góc truyện audio.com. Ánh nắng chiều xa xa chậm rãi rơi vào trong núi. Ở nơi trung tâm thành phố hoa lệ nổi tiếng nhất, tòa cao ốc đơn độc cao gần 93 tầng. Diện tích khổng lồ, không cách nào đánh giá hết. Tên như ý nghĩa tập đoàn Lạc Thị, công ty trách nhiệm hữu hạn. Mọi người đều biết là trụ sở chính của Long Hổ xã hội đen nổi tiếng trên thế giới. Giờ phút này quảng trường trước cửa công ty có rất nhiều dòng người nhiều. Rối rít chờ tại vị trí xe của mình, bãi đậu xe, toàn bộ quảng trường bị chiếm hết. Người gác cổng cũng không khỏi lắc đầu than thở. Tôi tới nơi đây cũng đã 10 năm, đây là lần đầu nhìn thấy náo nhiệt như thế. Đúng vậy, mới 20 tiếng, tất cả đều tới. Đại ca đúng là đại ca, cũng chỉ anh ấy mới có bản lãnh triệu tập nhiều người đến như vậy. Thật may mắn đã an toàn trở về, nếu không những người này rối loạn thì thế nào? Tôi đã nói với cậu, lão hội trưởng cũng đã từng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng người đến thăm không tới 1/10, cái này gọi là gì? Là bản lãnh anh hành, tuổi trẻ tài cao, dưới bầu trời xanh thẳm, đứng ở tầng lầu 28. Trong tay Bạch Diệp Thành cầm ống nhòm quan sát tình hình phía dưới. Chính anh ta cũng không ngờ đại ca lại được lòng người như vậy. Hoa, không có ống nhòm thật đúng là xem không hết. Anh Thành, có hơn 80 chiếc máy bay trực thăng. Nếu như không phải là chính phủ không dám lộ liễu, sợ rằng đã phá hỏng quảng trường của chúng ta rồi. Tổng tư lệnh quân khu cũng tới. Trần Vĩnh Bình ở đâu? Anh ta không tới sao? Được rồi, cậu ở nơi này quan sát cho kỹ, tránh để cho người ta thừa cơ hội, tôi vào xem anh hành một chút, thật đúng là không muốn đi vào, là không dám vào, bởi vì Hạo Vũ cũng đã nhìn ra anh ta không có tra xét tin tức khí tượng. Nhất định đại ca sẽ, cô gái chết tiệt, lần này thật bị hại chết rồi. Bên trong phòng bệnh, hơn 30 ông già đồng loạt nhìn chằm chằm người trên giường. Trên mặt mọi người lo âu, rất sợ có việc gì không hay xảy ra. Hội trưởng tiền nhiệm có uy vọng lớn nhất, bén nhọn nhìn chằm chằm Hàn Dục. Không tốt, Hàn Dục nuốt nước miếng, đôi tay rất quy củ chấp dưới bụng, khom lưng nói, dạ, các người làm việc thế nào? Lại có thể bị mấy giặc cỏ bắt cóc, các người có ích lợi gì? Tốt nhất là cầu nguyện cho nó không có việc gì. Nếu không, hậu quả các người gánh chịu. Ông già tới tấp chỉ trích, thật vất vả mới tìm được người thừa kế có thể gánh trọng trách. Cho rằng có thể được nhàn rỗi hưởng thanh phúc, lúc này mới có 10 năm, lại xảy ra chuyện, thật đổ mồ hôi lạnh. Mấy đời người may mắn, vất vả thành lập được lãnh thổ riêng, há có thể tùy tiện bị lật đổ, phải dạy dỗ một chút mới được. Trên chiếc giường lớn trắng tinh, người đàn ông ngủ thật lâu không tỉnh. Chừng 10 vị bác sĩ nghiêm túc tỉ mỉ chăm sóc, cho đến khi tần số nhịp tim ổn định, một người đàn ông có khuôn mặt Tây Phương, tóc nâu, dùng tiếng Trung không lưu loát nói, ổn định rồi, nếu không phải phát hiện kịp thời, sợ rằng đời này hội trưởng cũng không thể sinh con. Bạch Diệp Thành vừa nghe, trong lòng lột bột một chút, cũng may đã không còn đáng ngại, nếu không chính là cái chết, cũng khó hết tội. Anh hành một đời anh minh a, tính chất đã xác định. Hàn Dục nhìn về phía các đồng bạn ra lệnh. Chuyện này không thể truyền ra ngoài. Chỉ nói hội trưởng bị thương nhẹ. Trông nom tốt cái miệng của các người. Ngoại trừ chừng 30 ông già. Toàn thể gật đầu, cho bọn họ một vạn lá gan cũng không dám chứ. Liên quan đến danh dự của đại ca đấy. Ông già cầm đầu tiến lên ngồi ở mép giường. Lộ ra chút thương yêu hiếm thấy. Nắm tay đứa con nuôi thở dài. Không phải cha nuôi nghiêm khắc. Chúng ta làm cái nghề này. Không thể có chút sai lầm nào. Nếu không toàn bộ mọi người sẽ gặp nạn. Về sau mọi chuyện cẩn thận một chút. Nếu chúng tôi đem bang hội giao cho đám người tuổi trẻ các con xử lý. Chứng minh chúng tôi hy vọng tất cả vào các con. Nhất định không thể phụ lòng. Lão hội trưởng, ngài yên tâm. Sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Hàn Dục thay Lạc Phiêm Hành bảo đảm, để cho chúng tôi bớt lo một chút. Hàn Dục, tuy rằng con là con của cha, nhưng cha vẫn phải cảnh cáo con. Nếu có lần sau, thì cút ra khỏi Long Hổ cho cha. Ông già họ Hàn giơ tay lên hung hăng chụp cái ót của con trai. Khuôn mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Còn nữa, thân phận trên dưới phải khác biệt. Đừng cả ngày kè kè với hội trưởng. Còn ra thể thống gì? Hàn Dục cực kỳ ủy khuất. Đại ca cũng không để ý, cha để ý cái gì? Cổ Hù, người tuổi trẻ bây giờ, ai còn để ý những thứ này? Mình và đại ca vốn là tâm đầu ý hợp. Cần gì làm cho lạnh nhạt như vậy? Lông mi Lạc Phiêm Hành khẽ run. Có thể thấy được đã sớm tỉnh lại. Nhưng không mở mắt ra. Trừ hai chân, bụng trở lên, băng gạc vừa dày vừa nặng quấn vòng quanh. Thật giống như một người máy. Không cách nào tưởng tượng bây giờ mình giống như quỷ. Không mặt mũi nào đối mặt với một đám thủ hạ. Dứt khoát giả chết, cô gái kia, cô chờ đó cho tôi. Báo cáo lão hội trưởng. Đã điều tra được, một người đàn ông đẩy cửa phòng ra báo cáo. Lấy ra một xấp tài liệu trình lên. Có hình Khâu Hạo Vũ cung cấp. Gần như là người cục cảnh sát cặn kẽ giới thiệu tám đời tổ tông. Người phụ nữ này tên gọi Trình Thất, 26 tuổi, chỉ nghe tên, Lạc Phiêm Hành liền chán ghét cao mày. Người cũng như tên, không có phẩm chất, Trình Thất, anh nhớ kỹ cô, ông già họ Hàn nhận lấy tài liệu đưa đến trong tay người anh em. Đại ca, anh xem, Tôn Kế Trung nhíu mày trắng, mặc dù nhiều nếp gấp. Bàn tay vẫn mạnh mẽ cầm lấy tài liệu lật xem một hồi. Lúc đầu phần 1 vẻ mặt không thay đổi. Nhưng lật xem đến phần 2. Chân mày giãn ra không thể tưởng tượng nổi. Là ông ta, đây không phải là Trình lão cửu sao? Ông già họ Hàn cùng mấy ông già khác cũng hít ngụm khí lạnh. Hai mặt nhìn nhau, giống như là gặp ma. Dường như Hàn Dục không chú ý, ngược lại Lạc Phiêm Hành có chút tò mò. Có lẽ là hơi tò mò đối với chuyện liên quan đến Trình Thất. Bị làm thành như vậy, muốn không nhớ cũng khó khăn. Rất muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng vẫn không mặt mũi nào gặp người. Hàn Dục đã nhận ra đại ca có thay đổi nhỏ. Hỏi Trình lão cửu là ai? Cái này không thể nào chứ. Ông già họ Hàn không để ý đến câu hỏi của con trai. Mở ra tư liệu Trình Thất, cũng gọi là Phi Vân Bang. Không phải Trình lão cửu ở thành phố B sao? Con gái của ông ta làm sao chạy tới thành phố F cách xa nhau hơn 3.000 dặm? Chẳng lẽ là trùng hợp? Báo cáo lão hộ pháp, những tài liệu này tuyệt đối chính xác. Người đưa tài liệu nghiêm túc trả lời. Tôn Kế Trung cầm tài liệu của Trình lão cửu không chịu buông tay. Đối với Trình Thất cũng không có để ý nhiều. Bất đắc dĩ nói, Trình lão cửu này là kẻ kiên cường. Năm đó tình nguyện bị chúng ta ép cùng đường, cũng không chịu gia nhập bang hội. Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất của tôi trong cuộc đời này. Cũng bởi vì chúng ta chèn ép, bang khác luôn tìm ông ta gây phiền phức. Vì vậy lúc vợ của ông ấy sinh đứa bé thứ hai bị sinh khó nên chết rồi. Vì để không liên lụy đến anh em trong bang hội, mang theo hai con gái đi đến vùng nông thôn. Sau đó không biết thế nào, quay về nghiệp cũ. Rồng chính là rồng, nói làm cũng làm ngay, ngược lại còn làm tốt hơn ngày trước. Đúng như vậy sao, người này, lúc ấy tôi cũng vô cùng bội phục. Ông già họ Hàn nhíu mày, coi là người quen biết đã lâu. Không phải đâu, lợi hại như vậy sao? Trên đời có rất ít người ngã xuống còn có thể đứng lên. Phải biết người chèn ép cũng không ít, ngược lại Hàn Dục cũng sinh một chút kính sợ. Anh hùng tiếc anh hùng mà. Tôn Kế Trung trêu ghẹo, ha ha, biết ông ta chết thế nào không? Thấy đoàn người cũng lắc đầu, vui vẻ nói, nhảy bungee sợ hãi mà chết. Đáng tiếc, lại một ông già cầm lấy tài liệu của Trình Thất nói. Con gái của ông ta cũng không phải là đèn cạn dầu. 6 tuổi nhà tan cửa nát, lưu lạc một mình ở thành phố F, cả ngày ở đầu đường dành ăn dành uống. Vẫn sống sót, mười mấy tuổi bắt đầu kéo bè kết phái, xây dựng lại Phi Vân Bang sắp mất đi, sau lại buôn bán còn lớn hơn. 5 năm trước ở chỗ này mọi người đều biết, chẳng qua bị Viêm Hành một chân đá bay, không trách được tích toán sâu như vậy, có cha hay phải có con gái giỏi. Mặc kệ nói thế nào, năm đó Phi Vân Bang thảm bại cũng có liên quan đến chúng ta. Hiện tại Phi Vân Bang nghèo túng. Cũng là một tay chúng ta tạo thành. Chúng ta già rồi, đã sớm thoái ẩn giang hồ. Viêm Hành, nếu như đổi lại người khác, mối thù này cha nuôi cũng sẽ báo cho con. Nhà họ Trình, cha không muốn sau khi chết, Trình lão cửu lại liều mạng với cha. Chuyện của những người tuổi trẻ các con, tự các con xem mà giải quyết. Tôn Kế Trung ném tài liệu xuống, xoay người đi ra sân. Là giết, là dốc xương lúc thịt, cũng không liên quan đến ông ta. Sau khi tất cả mọi người đi khỏi, Lạc Viêm Hành mở mắt ra, bên trong cũng không có nửa chút thương hại, nhưng cũng không có bao nhiêu ý giết chóc. Để mình nghĩ kỹ xem, cảm giác là lạ ở chỗ nào. Theo lý mà nói, một thủ lĩnh hắc bang mới ra ngục, muốn bắt đầu lại, tuyệt đối sẽ không đối địch với người, ngay cả sợi tóc cũng không chọc nổi. Chớ đừng nói chi là ngược đãi. Người thông minh, không tình nguyện, cũng phải đi lấy lòng. Cô cũng không giống như người ngu xuẩn. Nếu không sao có thể dễ dàng bắt được anh như vậy. Thuộc hạ còn có cả tay súng thần làm cho anh cũng khiếp sợ. Chỉ dùng người mình biết, nếu không có chuyện này, thật đúng là muốn đưa cô vào dưới trướng để trọng dụng. Nghĩ đến bản thân mình cao 1m9, thân thể cao lớn, có thể bị tên mập mạp kia một tay khiêng lên mà không thở gấp. Có thể nói là sức lực kinh người. Nhìn bang hội nhỏ, nhưng mọi người thân mang tuyệt kỹ. Hàn Dục không biến sắc nhìn ánh mắt người trên giường. Nghĩ đến căn phòng bí mật và Khâu Hạo Vũ. Cộng thêm giờ phút này đại ca cũng không có nhìn qua anh ta một cái. Trong lòng có chút hoảng sợ. Không nói nhiều, cầm tài liệu lên cẩn thận xem qua một lần. Sau đó nói, đây chính là một tên lưu manh nhỏ lớn lên. Tôi vẫn không hiểu, phía trên ghi rất rõ ràng. Trình Thất là một cô gái cực kỳ thông minh, có thể chịu đựng chuyện mà thiên hạ không thể chịu đựng. Cũng sẽ không đem tánh mạng của thủ hạ mình ra đùa giỡn. Tại sao lại làm ra chuyện này? Anh ta tuyệt đối tin thủ hạ sẽ không cho tin tức giả. Một điểm này, chết cũng không nghĩ ra. Cũng giống Lạc Viêm Hành nắm được điểm mấu chốt kia, nhưng cũng không nghĩ ra vấn đề. Trong lời nói, người phụ nữ kia đối với anh rất không tôn trọng, giống như anh là người xấu xa đến cỡ nào. Không chút cố kỵ, một nhân vật nhỏ không tầm thường chút nào để cho anh tuyệt đối có thể nắm giữ. Vạn lông mày nghĩ một hồi lâu, đột nhiên hí mắt, cậu nói có thể căn bản cô ta cũng không biết tôi là hội trưởng Long Hổ hay không? Người cùng đường, hẳn là phải biết một chút chứ. Nếu nói như vậy, cũng có khả năng, cô ta không thể nào không nghĩ tới. Cô ta muốn nổi lên, cũng phải thông qua sự đồng ý của chúng ta. Hơn nữa cô ta ở tù 5 năm, đối với chuyện bên ngoài không biết gì cả. Cộng thêm chỗ ở của bọn họ vô cùng nghèo túng. Chắc hẳn 5 năm trước, những thủ hạ của cô ta cũng ít lăn lộn ở bên ngoài. Lúc này mới vừa tụ tập lại. Ha ha, chuyện này cũng rất thú vị. Trải qua cuộc trò chuyện của người tiền nhiệm, anh Hành cũng không còn lo ngại, ngược lại cũng không có căm hận. Về phần có muốn xử cô ta hay không, chỉ bằng đại ca nói một câu, nếu không có chuyện gì, cần gì gây khó dễ với một phụ nữ. Lạc Viêm Hành âm thầm suy nghĩ hồi lâu, quả thật rất thú vị, không thể chờ đợi, muốn nhìn người phụ nữ kia một chút, sau khi phát hiện thân phận của anh. Sẽ có thái độ thế nào? Anh Hành, bây giờ có muốn tôi dẫn người đi bắt người đến cho anh hay không? Hay là trực tiếp giết? Giờ phút này Hàn Dục có thể làm, cũng chính là cố gắng làm cho người đàn ông này bớt giận. Cố gắng quên đi chuyện bọn họ làm việc không tốt. Không cần, Lạc Viêm Hành bí hiểm lắc đầu. À thật chẳng lẽ là một đêm vợ chồng bằng trăm năm ân ái? Chẳng lẽ anh Hành bị cưỡi lên sinh ra tình cảm chứ? Đây là loại thưởng thức gì? Anh ta cũng không muốn người phụ nữ như vậy làm chị dâu. Đái cũng không đái ra. Một tên đàn ông âm hiểm nhếch môi. Ác liệt nói, chết, cũng chỉ là chuyện một đau thôi. Tôi muốn cô ta, sống không bằng chết, nói cho phía dưới, xem như không biết cô ta. Gọi Trần Vĩnh Bình vào đi. Hàn Dục ngốc trẻ, chớp mắt một cái. Không hổ là đại ca, làm việc luôn tuyệt tình như vậy. Trình Thất, bản thân mình cầu nhiều phúc đi, chỉ nghĩ đến kết quả một chút, cũng không nhịn được dùng mình. Cho đến thật lâu về sau anh ta mới biết, còn không bằng một đao giết đi, vừa muốn đi ra ngoài, lại nghĩ đến cái gì. thấy Lạc Phiêm Hành muốn đưa tay che bụng dưới, liền giải thích, nhiều chỗ bị rách ra, trong thời gian chờ khỏi hẳn, sợ rằng sẽ rất đau. Còn có, ở trên mạng tra xét, tinh dầu rút ra từ nơi dơ bẩn, mà không có bao bì, lại không dám nhìn vẻ mặt người đàn ông, nén cười nhanh chóng lách người chạy. Lép, cách chương.